Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 33, đến đếm xem. Những người này có người nào không có làm qua đi cung nữ nhân vật chính? Đương nhiên Tiểu Nai cũng không có triệt để từ bỏ rơi hắc ám thiên mạc. Không thể không nói, ở cái thế giới này, hắc ám thiên mạc đúng là góp lại chú pháp. Ở thế giới ma lực không đủ dưới tình huống, có thể gây nên phạm vi lớn siêu phàm hiện tượng. Hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy cái kia vampire pháp sư tài khoản. Đem tiến hành ẩn tàng, lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn có lẽ có thể một lần nữa liên tiếp đến hắc ám thiên mạc. Bởi vì thân ở tại sinh mệnh thế giới, Tiểu Nai cũng lựa chọn từ trước hồn chi diễm thu hoạch cái thế giới này tình báo. Đại khái biết hiện tại chiến tranh tình thế, tại Tiểu Nai xem ra, Vu Yêu Vương bại vong bất quá là vấn đề thời gian. Dù sao tại đại thế, là Negeri ở cái thế giới này chiếm cứ lấy ưu thế. Vu Yêu Vương bây giờ nhìn khứ thanh thế to lớn, nhưng là cùng hắn chống lại là toàn bộ thế giới. Song phương giao phong vẫn còn nhiệt liệt trạng thái. Lũ khô lâu nhìn chằm chằm hỏa lực điên cuồng công kích. Dùng bản thân bạch cốt thân thể đánh thẳng vào phòng ngự trận dây. Vô số u linh đã ở không bay múa, đi thanh trừ nhân loại điểm hỏa lực. Bất quá loại này thanh trừ không có trước đó thanh lý bẫy dập dễ dàng như vậy. Không ít thợ săn tính cả năng lực siêu phàm người đã trải qua tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn là phụ trách thủ vệ điểm hỏa lực. Hỏa lực áp chế mới là nhân loại lấy thắng lợi mấu chốt. Vong linh quân đoàn lệ hại ở tại nó quả cầu tuyết năng lực. Hỏa lực áp chế ý nghĩa ở chỗ để cái này tuyết cầu lăn không nổi. Đây là đạo thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Chỉ cần thủ vệ hảo đạo này phòng tuyến, đem vong linh số lượng giảm bớt đến cái nào đó số lượng phía dưới. Trận chiến tranh này mới sẽ không đánh thắng được tại gian nan. Hắc ám thiên mạc mới là mấu chốt. Chỉ có phá hủy cái này chú pháp mới có thể ngăn cản vong linh quân đoàn hết thảy phát triển năng lực. Hậu phương phòng tuyến quân, doanh chi, thợ săn công hội, quốc gia cùng siêu phàm tổ chức thủ lĩnh đều tụ tập ở nơi này. Mà lúc này một cái có đầu đinh, ngón tay thiếu ngón tay cái sĩ quan đang chủ trì trận này hội nghị tác chiến. Dù sao chiến đấu thợ săn là người trong nghề, chiến đấu những quân nhân này mới là người trong nghề. Ngô Lượng chính là vị quan quân này danh tự, bản thân hắn cũng là một cái siêu phàm người, từ quốc gia cung dưỡng siêu phàm người. Ta biết, tại các ngươi những người này chi, đã từng có không ít cùng vampire hoặc là thánh quang giáo hội có tiếp xúc qua. Ngô Lượng ánh mắt đảo qua siêu phàm người tổ chức bên kia. Trước đó ấm đông thành đại cương tập đoàn huyết dịch trại chăn nuôi sự tình bộc lộ. Dính líu đến không ít siêu phàm tổ chức. Những cái này siêu phàm tổ chức có bị thanh toán, có còn không có bị bắt lại chân ngựa. Gặp vong linh quân đoàn sự kiện, bởi vậy loại này thanh toán cũng bị bách dừng lại. Nhưng là từ nay về sau, bất kỳ cái gì tại thời gian này điểm trước đó chứng cứ, toàn bộ có thể hết hiệu lực. Ngô Lượng nói ra, điều kiện tiên quyết là chúng ta thắng được cuộc chiến tranh này. Chiến tranh không phải trò đùa. Từng cái nội gián tồn tại đều là một loại nguy hại to lớn. Bởi vậy Ngô Lượng quyết định chính là giảm bớt những cái kia tiềm ẩn nội gián tồn tại. Đại cục phía dưới, trọng yếu hy sinh một ít gì đó. Quyết định này để thợ săn công hội bên kia một chút người nhíu mày, nhưng lại không có nói cái gì. Thật có lòng muốn so đo, đánh xong trận chiến tranh này bản thân đi thu thập chứng cứ, tự mình động thủ. Chính thức chỉ nói là không tiến hành thanh toán, nhưng là muốn đến thợ săn công hội động thủ, chính thức cũng sẽ không cấm. Tại đem nội bộ mâu thuẫn xử lý về sau, liền chuyển rời đến ngoại bộ mâu thuẫn. Cái kia Vu Yêu Vương hết sức giảo hoạt. Bộ đội của hắn nhìn như tại hoang nguyên loạn truyền, nhưng là đến một lần hắn không sai biệt lắm đem hoang nguyên vong xương toàn bộ tỉnh lại. thứ hai thì là kềm chế phòng tuyến bố trí. Không có người nào rõ ràng vị này Vu Yêu Vương biết từ nơi nào tiến công. Dù sao vong linh cần chỉ là sinh mệnh, chỉ cần giết tử sinh mệnh, có thể chuyển hóa càng nhiều vong linh. Hắn tại 3 ngày trước vẫn là hướng về phía đông tiến công. Kết quả trong nháy mắt vòng vo phương hướng, hướng về mặt phía nam tiến công, mà ở mặt phía nam thành lập phòng tuyến thời điểm, hắn lại chuyển hướng phía đông. Trước đó có ít người tiếp xúc qua Vu Yêu Vương, nói Vu Yêu Vương điên điên khùng khùng, nhưng là loại này bị điên chỉ là hắn biểu hiện ra đồ vật. Hoặc có lẽ là hắn bị điên, nhưng là không hề ngu xuẩn. Chân chính ngu xuẩn người là khai phát không ra hắc ám thiên mạc loại này chú pháp. Ryan cùng Nhâm Tu cũng không tại trong đám người này, bọn hắn còn đang tiến hành sau cùng tu hành. Mật thất chi, Ryan đỏ hồng mắt, Nhâm Tu là đứng ở cách đó không xa, không ngừng đưa vào cải biến năng lượng, tàn giã Ryan nội tâm chi cái kia khổng lồ sát ý hải dương. Nhâm Tu thậm chí không thể nào hiểu được, vì cái gì Ryan có thể áp chế loại trình độ này sát ý. Vẻn vẹn hỗ trợ thanh lý, đều để Nhâm Tu mấy ngày này tính tình nóng nảy rất nhiều. Bị sát thủ Di gọi đùa là thời mãn kinh đến sớm. Một bên khác, tiểu nai hệ thống săn bắt kế hoạch cũng bắt đầu rồi. Hắn giấu ở chiến trường chi, lộ ra lặng yên không một tiếng động, mục tiêu đã từ từ khóa được. Đó là một cái ngồi ở một cái như là tam giác khủng long cõng tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp vui vẻ thường cách một đoạn thời gian, lấy ra một tờ tấm thẻ bài. Triệu hoán các loại các dạng quái vật. Những quái vật này có là khủng long, có là đầu to đen kịt xương vỏ ngoài sinh vật hình thù quái dị, có là to lớn bạch lang, hoàn toàn không phù hợp sinh mệnh thế giới bây giờ hoàn cảnh. Những cái này sinh vật khủng bố, theo tiểu mập mạp triệu hoán đi ra chiến trường, không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến của đối phương. Mà tiểu mập mạp thì tại bên cạnh mỹ nữ chiếu cố cho. Uống vào các loại chân tu mỹ vị, chỉ chốc lát sau lại bắt đầu triệu hoán. Tại tiểu mập mạp bên cạnh mỹ nữ cũng đông đảo, có tóc màu tím cầm trong tay nước nhật đao bệnh trạng nữ nhân. Gọi là người môi giới nhìn lấy chiến trường mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Có ăn mặc thế kỷ áo giáp một cây ngốc mau oai hùng nữ vương. Kêu cái gì võ bên trong vương, đang ở một bên cùng một chỗ ăn mấy thứ linh tinh. Có hoa hạ cổ đại họa phong, ăn mặc trắng váy sung sướng đê mê tiên nữ, gọi là tiểu giao nữ, cũng có cùng loại mặc áo vàng phục, một cách tinh quái mỹ nữ, được xưng là Vinh Nhi. Trừ cái đó ra, còn có một đối với sinh đôi tỉ muội, ăn mặc trang phục nữ bộc, một cái mái tóc màu hồng phấn. Một cái tóc màu lam, lại hoặc là ăn mặc quần áo bó ba không tóc xanh nữ sinh, hoặc là ăn mặc màu lam áo ngắn, mang theo mũ dơ lá cờ tiểu nữ hài. Tóm lại cái kia tiểu mập mạp bên người, vây quanh các loại các dạng nữ sinh, đủ các loại tóc làm cho người không kịp nhìn, các loại tuổi trẻ, các loại chủng tộc đều có, chỉ là không biết vì cái gì. Rõ ràng những nữ sinh này, hình tượng, bề ngoài, màu tóc, chủng tộc cũng khác nhau, nhưng tiểu nai vẫn cảm thấy những nữ sinh này liên miên bất tận. Giống như là một cái không có linh hồn con rối, hoặc là bình hoa, tiểu nai đang ở chuẩn bị tiếp cận cái này ra hỏa này. Nhìn thấy một cái nữ quỷ tung bay ở cách đó không xa. Cái này nữ quỷ bộ dáng cùng hoa hạ cổ đại nữ tử cùng loại. Một tiếng trắng váy, chân buộc một cái linh đang. Trước đó tiểu nai mơ hồ nghe được cái này nữ quỷ tên gọi cái gì Nhiếp Tiểu Thiên. Nàng bay tới cách đó không xa, nhìn lấy vô số nữ nhân chi tiểu mập mạp, mặt mang lấy hạnh phúc giả cười. Sau đó bị tiểu nai một cái vong linh gợi mở thuật đập vào náo. Mắt nguyên bản ái mộ thần sắc nhanh chóng chuyển biến. Căm hận cùng chán ghét nhanh chóng tăng trưởng, nhất điểm hồng sắc huyết quang chậm rãi xuất hiện ở quần áo của nàng. Bạn đang nghe radio,